Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Các ngươi chỗ này tốt nhất chỗ ngồi ở đâu? Trần Trầm sờ lên Hồ Tiên Nhi đầu chó, một mặt phong khinh vân đạm, hộ vệ kia muốn nói lại thôi. Bọn hắn chỗ này tốt nhất chỗ ngồi đương nhiên là ở lầu chót, nhưng trong này chỉ có chân chính quan to hiển quý mới có thể đi vào. Cũng không phải có tiền là được, nhưng hắn xem trước mặt người công tử này tư thế, tựa hồ so quan to hiển quý lại quan to hiển quý. Như thế nào? Hẳn là các ngươi cái này địa phương nhỏ cũng muốn lộ ra thân phận mới có thể đi vào sao? Trần Trầm khóe miệng hơi vành, biểu lộ không nói ra khiêu khích. Xem điệu bộ này, hộ vệ kia cắn răng nói, vị công tử này, ta mang ngươi tới trông đỡ lầu. Ở nơi đó có không ít ký châu bên trong quý công tử tiểu thư. Nói không chừng có ngươi nhận thức. Ha ha, ta có thể không nhận ra bọn hắn. Trần Trầm nói tự nhiên, nhưng hộ vệ kia càng xem càng cảm thấy Trần Trầm ý là chướng mắt những cái kia quý công tử tiểu thư. Cái này khiến trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Hẳn là người công tử này là kinh thành tới hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng kính sợ. Sau một lát, một đám người leo lên Xuân Phong lâu tầng cao nhất. Tầng cao nhất bên trên chỉ có mấy gian nhã gian, một gian đại sảnh. Đại sảnh bên trong lúc này đã đầy, tất cả đều là thân mang hoa phục quý công tử tiểu thư. Cho mấy vị quý khách này an bài một cái bàn. Thủ vệ nhìn thấy tầng cao nhất nhân viên phục vụ phía sau, một mặt nghiêm túc nói, mấy vị này là? Nhân viên phục vụ hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Không nên hỏi đừng hỏi, dù sao là khách quý. Về phần là nơi nào khách quý, quỷ mới biết, dù sao không thể đắc tội là được. Thủ vệ ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Tốt, thế nhưng là, chúng ta nơi này quy định không cho phép mang chó đi vào. Ngươi nếu là muốn ở lầu chót ăn cơm, cái này chó trước hết giao cho chúng ta đảm bảo. Cái kia nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí chỉ Trần Trầm trong ngực yêu hồ. Nghe được chó xưng hô thế này, song đuôi yêu hồ ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Nhưng nhớ tới Trần Trầm phía trước cảnh cáo, nó cứ thế không có lên tiếng âm thanh. Cái gì chó? Ta đây là A Khắc Na Liệt Tư La Thần Khuyển. Luận giá trị đem các ngươi tửu lâu này bán đi cũng mua không nổi. Ta giao cho các ngươi đảm bảo. Các ngươi dám tiếp sao? Ngươi xem một chút, các ngươi nói nó là chó, nó đều không vui. Nhìn xem cái này ánh mắt, Trần Trầm lại nói bậy một trận, đem cái kia nhân viên phục vụ lừa dối như lọt vào trong sương mù. Bất quá cái kia nhân viên phục vụ thấy cái này tướng mạo kỳ quái chó chân lộ ra nhân cách hóa thần tình, trong lòng xác thực là kinh hãi. Sủng vật hắn gặp qua, nhưng thông minh như vậy sủng vật hắn thật chưa thấy qua. Đã như vậy, các vị khách quý theo ta đến bên này đi. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Trần Trầm đám người hướng gần cửa sổ nơi hẻo lánh lĩnh. Trần Trầm Trương Kỵ hai người độc chiếm một bàn, vài cái mã phu cùng bảo vệ mặt khác chiếm một bàn. Chúng nhân ngồi xuống phía sau. Nhân viên phục vụ lấy ra menu nói, các vị lấy ăn chút gì, chúng ta nơi này đắt nhất yến hội 2.000 lượng một bàn, bao hàm 30 đạo đồ ăn, đều là chân quý đồ vật. Nghe được 2.000 lượng, Trần Trầm không có gì phản ứng, ngồi tại một bàn khác mã phu bảo vệ cũng là run lên, qua lại đến cái bàn đều đang run rẩy. 2.000 lượng một bàn, đó là cái gì nhận thức? Thạch Xuyên huyện tam đại gia tộc Trương gia, ăn mười mấy hai mươi ngừng lại, cũng là ăn không còn. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, nơi nào thấy qua loại này trận thế? Nhân viên phục vụ thấy cái này mặt mày bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên mở miệng nói, mọi người không cần tức giận như thế. Đi ra bên ngoài, tạm chút không có gì. 2000 lượng một bàn tuy là tiện nghi, nhưng cái này vùng đất xa xôi, nói không chừng sẽ có một chút niềm vui ngoài ý muốn. Vài cái mã phu cùng bảo vệ mặt cũng nhìn không được co quắp, cái này Trần công tử thật sự là quá sẽ khoác lác, khiến cho chính bọn hắn đều có chút tin. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra phía dưới. Một cái bảo vệ bật thốt lên, chúng ta cũng chẳng có gì, chỉ là sợ công tử ngươi ủy khuất. Cái này vừa nói, Trần Trầm lập tức đầu cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Sau đó nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ, chịu đựng ăn đi, liền tới hai bàn đắt nhất. Công tử kia ngươi uống gì? Nhân viên phục vụ biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt tràn đầy kính sợ. 2000 lượng một bàn đều là chịu đựng, người này trước mặt đến cùng là bực nào thân phận? Huống chi, lại chút một bàn cho hạ nhân ăn, kẻ có tiền hắn gặp qua, nhưng có tiền như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Uống cũng không cần, các ngươi nơi này phòng trừng cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt rượu. Trương Kỵ, ngươi đi đến trong xe ngựa đem ta cái kia bình rượu ngon lấy tới. Tốt, tốt, Trương Kỵ giờ phút này vẫn còn mộng bỉ trạng thái, chết lặng lên tiếng phía sau liền hạ xuống lầu. Trần Trầm, rượu ngon, hắn biết, là nửa đường rót phải nước suối, mặc dù chỉ là nước, nhưng uống không biết rõ vì sao, chung quy có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần. Giờ phút này hắn liền rất muốn uống một ngụm, bởi vì Trần Trầm cái này một trận lừa dối quả thực chấn kinh đến hắn. Đến mức hắn bây giờ còn có chút đầu óc choáng váng. Đại ca thật sự là quá có bản lãnh, không chỉ tu vi cao, đối nhân xử thế cũng là như thế, thoải mái, nghiêu bước, thật sự là chúng ta tấm gương. Ngoặc kép, chờ Trương Kỵ sau khi đi, Trần Trầm bắt đầu quan sát bốn phía. Trong đại sảnh này đại khái ngồi 10 bàn người, chỉ là xem trang phục nhìn không ra đẳng cấp gì nhiệm vụ, nhưng hắn lại có thể nhạy bén cảm giác được tất cả mọi người tại vây quanh ngoài cùng bên trái một nữ tử quay. Trần Trầm ngũ giác nhạy bén, những người kia tại nói cái gì hắn đều nghe rõ ràng. Mộ Dung tiểu thư, tại hạ tại Phi Hổ Châu liền nghe qua ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung tiểu thư, gia phụ đã từng cùng lệnh tôn cộng sự qua một đoạn thời gian, không biết rõ tại hạ có thể hay không cùng tiểu thư ngươi kết bạn đồng hành. Mộ Dung tiểu thư thật sớm liền bị Thiên Vân Tông chọn chúng, ngày sau liền là chúng ta sư tỷ, tại hạ kính sư tỷ một ly. Ngoặc kép, nghe nửa ngày, Trần Trầm cơ bản nghe rõ. Cái kia là chúng tinh phủng nguyệt nữ nhân tựa hồ cùng Trương Kỵ một dạng, là sớm sớm đã bị Thiên Vân Tông chọn chúng. Bất quá nữ nhân này nhưng so sánh Trương Kỵ lợi hại hơn không ít. Dựa theo những cái kia liếm chó thuyết pháp, cái kia chính là nữ nhân này nguyên vốn có thể không thông qua Ký Châu trực tiếp vào Thiên Vân Tông, nhưng bởi vì trong nhà có việc, lựa chọn cự tuyệt. Đợi đến Thiên Vân Tông khảo hạch ngày, mới tự mình tiến về Ký Châu. Càng mấu chốt là nữ nhân này xuất thân bất phàm, tựa hồ là tòa nào đó đại thành thành chủ độc nữ. Nguyên cớ tiến về Ký Châu trên đường lại có tu tiên giả bảo hộ, trở lên đủ loại liền đưa đến nhóm này quý công tử vô luận là làm có thể tổ cái đội ngũ cùng đi, vẫn là vì ngày sau tiến vào Thiên Vân Tông phía sau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đều phải liếm một chút nữ nhân này, lăn lộn cái quen mặt. Nhưng này Mộ Dung tiểu thư tựa hồ không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là ngồi ở nơi đó qua loa cho xong, ta dạy cho ngươi một cái bí thuật, để nữ nhân kia quyết một lòng yêu mến ngươi, ngươi thả ta đi thế nào? Trần Trầm trong ngực Hồ Tiên Nhi dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói. Ngươi coi ta là người nào? Nhiều hơn nữa lời nói ban đêm liền cho ngươi tìm 10 cái bú đồ. Trần Trầm sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng quát nói. Nói đùa, nếu như hắn thật thích một nữ nhân, Con muốn dùng bí thuật gì sao? Yêu tinh kia, quả thực là đang vũ nhục người. Hệ thống, cái này phương viên 20 mét. Ai đẹp trai nhất? Phía trước 8. Đủ rồi, người im miệng, ta hỏi sai. Trần Trầm ở trong lòng ngắt lời nói, đồng thời hung tợn nhìn về phía xa xa một gã ngọc thụ lâm phong quý công tử. Soái có ích lợi gì? Trọng yếu là khí chất. Cú đồ là cái gì? Hồ Tiên Nhi chưa từng nghe qua thứ này, tò mò hỏi một câu. Một loại mỗi ngày phát tình chó, nhìn thấy cọc gỗ đều có thể cái kia một chút. Nghe nói như thế, Hồ Tiên Nhi lập tức ngậm miệng lại. Trần Trầm thấy cái này hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía đám kia quý công tử tiểu thư, đồng thời ở trong lòng thở dài. Thế gian này là mai một bảo vật thật sự là quá nhiều. Chủ yếu liền là bởi vì thế nhân có mắt không tròng. Tỷ như hắn, tương lai tại chỗ tất cả có thể vào Thiên Vân Tông người đại sư huynh. Lại vẫn cứ ngồi ở trong góc không người hỏi thăm. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?